Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 976, chương 976, đánh bại ngươi. Một quyền đủ để, ba, một giây sau, tướng quân không chần chờ nữa, vận chuyển tiên khí, trực tiếp đối với Lâm Long một chưởng đập đi, uy thế cường đại, bí mật mang theo lấy không thể mạo phạm uy nghiêm. So sánh với đội trưởng cái đó một trưởng này không biết lợi hại đi nơi nào, quả thực một cái tại thiên, một cái trên mặt đất, căn bản không thể so sánh nổi. Ngay lập tức tới, trưởng pháp chưa tới, một cổ cường đại sức lực phong đập vào mặt, thổi Lâm Long y phục liệt liệt rung động, tóc lung tung phi vũ, nhưng Lâm Long tự nhiên bất động. Ngay tại trưởng pháp sắp đi vào thời điểm, Lâm Long động, tuy nhiên hắn chỉ là tiên nhân cảnh sơ kỳ, nhưng thần ma cửu biến sử xuất, chỉnh thể thực lực tăng lên 80 lần, cả người khí thế phải biến đổi. Vung tay lên, Trảm Thiên Long đạo kiếm xuất hiện, đại đạo kiếm pháp thức thứ 9, một đạo tấm lụa đâm ra, mang theo ngân bạch sắc quang mang, vạch phá thời gian cùng không gian giới hạn, dùng một cổ chưa từng có từ trước đến nay khí thế, trực tiếp đâm về tướng quân. Lúc này tướng quân sắc mặt đại biến, đồng tử co rụt lại, trong thần sắc trung tràn đầy khiếp sợ. Một kiếm này, hắn cảm nhận được đến từ tử vong nguy hiểm, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, một kiếm này có thể đã muốn mạng của hắn. Lập tức không hề lưu thủ, toàn thân khí thế bộc phát, tiên khí pháp kiếm sử xuất, trực tiếp đối chiến Lâm Long đại đạo kiếm pháp. Đụng, chấm ngoặc kép, sau một khắc, tướng quân tiên khí pháp kiếm trực tiếp đứt đoạn. Kiếm khí tiếp tục đâm hướng tướng quân, tốc cực nhanh, lại để cho tướng quân vong hồn đại bốc lên, tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ nói, dừng tay, ta nhận thua, mau dừng tay. Thấy thế, Lâm Long tranh thủ thời gian lần nữa đâm ra một kiếm, đem trước khi kiếm khí phá hủy, trừ lần đó ra, Lâm Long cũng không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản đại đạo kiếm pháp thức thứ 9. Sống sót sau tai nạn, tướng quân đại ra một hơi, nhìn về phía Lâm Long ánh mắt mang theo mãnh liệt sợ hãi. Như thế nào đây, hiện tại tin tưởng ta có thể một quyền đánh bại ngươi rồi a? Bất quá cho mặt mũi ngươi, cho ngươi kiến thức kiếm pháp của ta, không phải sở hữu tất cả theo vừa phi thăng liền từ phi thăng chỉ đi ra người là phế vật. Cũng có ngoại lệ, tốt, rất tốt. Ngươi đủ tư cách làm tướng quân rồi. Lần này ta thật sự nhặt được bảo. Bằng vào thực lực của ngươi, đủ để tham gia trẻ tuổi một đời phi long bảng. Trên bảng nhất định sẽ có tên của ngươi. Đến lúc đó nhất phi trùng thiên, không thể ngăn cản. Chúng ta ngạo thiên đế quốc cũng sẽ biết bởi vì ngươi quật khởi. Chỉ cần mỗ cái thế lực trong có một gã đệ tử tiến vào phi long bảng, như vậy cái này cái thế lực tuyệt đối có thể quật khởi. Phi long bảng không chỉ là một cái bảng đơn mà thôi. Chúng ta đây còn không đi? Lâm Long nói ra. Đi. Tướng quân nhẹ gật đầu, sau đó lại lần nữa tại trong không gian giới chỉ xuất ra một thanh phi kiếm, sử dụng ngự kiếm chi thuật, mang theo Lâm Long ba người bay thẳng đến ngạo thiên đế quốc thủ đô bay đi. Lúc gần đi, cái kia năm tên đội trưởng không ngừng cho Lâm Long cáo biệt, còn lại để cho Lâm Long về sau chiếu cố nhiều hơn bọn hắn. Về phần tướng quân trước khi đứt rời phi kiếm, tựu là một thanh phổ thông tiên khí pháp kiếm mà thôi, bằng không thì tựu cũng không dễ dàng như vậy cắt đứt. Tại tiên giới, các loại tiên khí cũng là có đẳng cấp, ví dụ như tướng quân vừa rồi cái thanh kia pháp kiếm, tựu là cấp thấp nhất nhất phẩm tiên khí, theo thấp đến cao, lợi hại nhất đúng là cửu phẩm tiên khí. Lâm Long Trảm Thiên Long đạo kiếm hiện tại tựu là cửu phẩm tiên khí, chỉ có điều không có hoàn toàn triển lộ ra đến mà thôi. Bằng không thì tướng quân khẳng định nhận thức, nếu tiết lộ ra ngoài, tuyệt đối sẽ khiến cho một hồi tinh phong huyết vũ, cửu phẩm tiên khí, tựu là cửu trọng thiên vô cùng nhiều tiên nhân đều không có. Nếu ủng có một thanh cửu phẩm tiên khí, thực lực tuyệt đối thành gấp bao nhiêu lần tăng lên. Có cửu phẩm tiên khí, tại cửu trọng thiên đều với tư cách trấn tông chí bảo, không người dám gây. Cũng may Lâm Long Trảm Thiên Long đạo kiếm không thấy được. Hơn nữa Lâm Long phát hiện một vấn đề, Trảm Thiên Long đạo kiếm rõ ràng là hồng mông chí bảo, nhưng bây giờ là một thanh cửu phẩm tiên khí. Bề ngoài giống như Trảm Thiên Long đạo kiếm là căn cứ thực lực của hắn biến hóa mà biến hóa. Nếu hắn đột phá một cái cảnh giới, Trảm Thiên Long đạo kiếm tựu sẽ cùng theo đột phá, phảng phất bị phong ấn một giống như, cần Lâm Long từng điểm cởi mở ra ấn. Rất nhanh, tướng quân mang theo Lâm Long cùng Đỗ Hạo cùng với Lưu Phong ba người tới Ngạo Thiên Đế quốc thủ đô. Tại đây dị thường phồn hoa, đại bộ phận đều là tiên nhân cảnh trung kỳ tồn tại. Tại tiên giới, vượt cấp chiến đấu rất khó thực hiện, trong đó kém một cấp tựa như cách biệt một trời. Có thể vượt cấp chiến đấu ít càng thêm ít, đều tại tất cả thế lực lớn chung trở thành trọng điểm phát triển đối tượng. Như Lâm Long như vậy có thể vượt hai cấp chiến đấu, có thể nói yêu nghiệt. Cho dù tại tiên giới cửu trọng thiên đều rất ít, không nói không có, rất ít, đi thôi, ta trước mang ngươi đi gặp quốc chủ. Tướng quân nhìn xem Lâm Long nói ra, Lâm Long nhẹ gật đầu, sau đó tại tướng quân dưới sự dẫn dắt, ba người tới quốc chủ chỗ trong hoàng cung, bên trong vàng son lộng lẫy, các loại chói mắt trang sức, lộ ra rất cao quý cùng trang nghiêm. Hoa, tại đây quá đẹp, ta đã lớn như vậy còn là lần đầu tiên đi vào loại địa phương này. Quả thực không cảm tưởng giống như, Lưu Phong cực kỳ khoa trương nói. Trái lại Đỗ Hạo lộ ra rất bình tĩnh, cái này càng phát lại để cho Lâm Long cảm giác Đỗ Hạo thân phận không đơn giản. Như vậy bình tĩnh, trong ánh mắt thậm chí hiện lên một vòng khinh thường, căn bản không phải ô xin có lẽ có. Tại đại điện hai bên, rất nhiều Ngạo Thiên Đế quốc cao tầng, tướng quân, thượng thư, tể tướng cái gì, đại điện chỗ cao nhất. Một gã khí thế mười phần trung niên ngồi nghiêm chỉnh ngồi ở trên ghế rồng. Không cần phải nói Lâm Long cũng biết, người này có lẽ tự là Ngạo Thiên Đế quốc quốc chủ rồi. Nắm giữ cái này phạm vi mấy nghìn vạn dặm địa bàn chủ nhân. Mao tướng quân, vừa rồi vội vã đi ra ngoài, nhanh như vậy sẽ trở lại rồi. Là có chuyện gì không? Cái này ba cái con sâu cái kiến ngươi mang đến nơi đây làm cái gì? Quốc chủ mặt không biểu tình nhìn xem Mao tướng quân, nhưng ánh mắt ở chỗ sâu trong mang theo đối với Lâm Long ba người khinh thường. Đây là hắn xuất từ bản năng đối với kẻ yếu coi rẻ. Trường kỳ thân cư địa vị cao, tự nhiên mà vậy xem thường Lâm Long bọn hắn. Về nước chủ, gã thiếu niên này gọi Lâm Long, là ta theo phi thăng trì mang về đến, trước khi một mực tại làm ô xin. Hiện tại muốn làm tướng quân, vừa rồi ta cũng nghiệm chứng một chút, Lâm Long có thể vượt hai cấp chiến đấu, tuy nhiên cảnh giới chỉ có tiên nhân cảnh sơ kỳ, nhưng thực lực lại đủ để bằng đẹp tiên nhân cảnh hậu kỳ. Cái gì? Nghe xong chuyện đó, quốc chủ vốn không đếm xỉa tới, lập tức trực tiếp đứng lên, trong thần sắc mang theo khiếp sợ, hơn nữa là không thể tin. Vượt hai cấp chiến đấu cái này là bực nào yêu nghiệt. Đừng nói hai cấp, hắn Ngạo Thiên Đế quốc tự là vượt một cấp đích thiên tài đều không có. Mao tướng quân, người cũng đã biết lừa gạt quốc chủ hậu quả. Lúc này, một gã tóc bạc mặt hồng hào lão đầu mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Mao tướng quân nói ra. Không chỉ có là hắn, tất cả mọi người không tin Lâm Long có thể vượt hai cấp chiến đấu. Huống hồ hay là theo phi thăng trì mang về đến. Loại này cấp bậc đích thiên tài canh giữ ở phi thăng bên cạnh ao cái kia chút ít thế lực lớn có thể buông tha. Ha ha, Trước khi ta cũng không tin, quốc chủ đại khái có thể thử xem thực lực của hắn. Mao tướng quân mỉm cười, nội tâm rất là đắc ý, có thể tìm được như vậy yêu nghiệt. Về sau tại Ngạo Thiên thủ đô đế quốc hội dễ lăn lộn rất nhiều, có thể được rất nhiều ban thưởng. Hơn nữa Lâm Long là hắn mang về đến, về sau Lâm Long tuyệt đối là đứng hắn bên này. Đừng nhìn trong đại điện nhiều người như vậy hòa hòa khí khí, lén đều phân ra phái. Ví dụ như vừa rồi cái kia nói chuyện lão đầu, tựu là cùng Mao tướng quân đối nghịch phái. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.